Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 761 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Huyết nhục con rồi nhóm trong tay tranh hình thuẫn nhưng vô pháp cùng khúc vân vì nhậm miên xương. Chế tạo những cái đó so sánh với, chúng nó vô pháp rồng ứng tuyển giả như vậy từ trong cơ thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng năng. Lượng duy trì trang bị thượng phụ ma thủy thuẫn. Cho nên mỗi một mặt tấm chắn thượng đều chỉ có khúc vân lúc trước chế tác khi sở quán chú pháp. Lực khúc vân vì con rối trung đội trang bị toàn bộ đều là một ít một khi pháp lực hao hết. Liền đem hoàn toàn báo hỏng dùng một lần phụ ma trang bị, nhưng này liền vậy là đủ rồi, huyết nhục. Con rối thế không thể đỡ mà nhảy vào cấm vệ quân chiến trận. Hàng phía trước cầm công nghệ cao tấm chắn phòng vệ đội ngũ ở ma thuật con rối huy đánh lực lượng. Hạ bị liền người mang thuẫn quét đến kinh ma pháp đại trận cường hóa bảo hộ cung tường thượng. Chụp thành một quán quán thịt vụn, mặt sau năng lượng vũ khí đội ngũ càng thêm yếu ớt. Không có tấm chắn bảo hộ bọn họ trực tiếp đứng ở đương trường bị chụp đến huyết nhục bay tứ tung. Mà ma thuật con rối một khi lẫn vào cấm vệ quân chiến trận đội ngũ. Phía sau càng nhiều chiến sĩ cũng mất đi an toàn tầm bắn, vì thế phía sau hàng ngũ không thể không ngừng bắn, mà phía trước đội ngũ đã chịu đánh sâu vào lại bắt đầu lui về phía sau. Nguyên bản trình tự rõ ràng to như vậy chiến trận lúc này kêu loạn tễ là một đoàn. Trừ bỏ ngẫu nhiên có người thình lình đối khúc vân bên này khai hai thương. Cơ hồ muốn rút cạn chân lý chi môn diễm thuẫn tiêu hao nháy mắt biến mất với vô hình, loại này. Hỗn loạn ở khúc vân đối huyết nhục con rối sử dụng hạ không ngừng mở rộng. Nhưng lại tuyệt không phải đối phương chỉ huy sách lược vấn đề. Có siêu nhân tham dự chiến đấu là tuyệt đối không thể lấy biểu thế giới phàm nhân gian chiến tranh. Hình thức tăng thêm suy đoán, trên thực tế đúng là bởi vì đối phương người chỉ huy lựa chọn dày đặc. Đội ngũ phong tỏa thông đạo chiến thuật, mới bức cho khúc vân không thể không đánh ra ma thuật con rối này chương át chủ bài, nếu cấm vệ quân. Chỉ là giống phàm nhân gian chiến đấu trên đường phố như vậy từng người tránh ở phòng an toàn công. Sự che chắn mặt sau rải rác ở cả tòa thiên cung lúc nào cũng ngắm bắn. Khúc vân hoàn toàn có thể đỉnh diễm thuẫn đối này đó không đủ để phá vỡ phòng ngự năng lượng. Công kích không thèm để ý. Nghênh ngang trực tiếp phi tiến trung tâm sau điện khúc vân con rồi mấy cái hiệp liền đả thông hơn. Trăm mễ thông lộ, huyết nhục cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt giải đầy đất. Một ít may mắn còn tồn tại xuống dưới tân binh đã dọa đến vô pháp lại dơ lên vũ khí chiến đấu tuy. Rằng trong tay kiểm giữ tiên tiến nhất vũ khí, lại một đám đều là ngàn dặm mới tìm được một tư toàn quân tuyển chọn đi lên tinh anh. Nhưng đóng giữ thiên cung trung quy không có gì cơ hội trải qua thực chiến lễ rửa tội. Vô pháp làm được giống Doãn Hy Di các nàng gặp gỡ vùng núi bộ đội đặc chủng như vậy thương vong quá. Nửa còn thủ vững chiến tuyến, bất kể thương vong duy trì xạ kích. Chẳng sợ quân đội bạn bại lộ ở đường đạn trung. Phương xa hạ mệnh lệnh thanh âm lần đầu tiên trở nên âm trầm lên, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có huyết nhục con rối giết chóc còn ở tiếp tục cấm vệ quân sĩ khi bắt đầu hỏng mất. Mới đầu hàng phía sau còn có người tuân thủ mệnh lệnh về phía trước vô khác biệt thiết kế. Nhưng bị đánh trúng huyết nhục con rối chỉ biết bại lộ ra một đám huyết động tiện đà nhanh chóng. Khép lại, mà bị đánh trúng chiến hữu lại rốt cuộc sẽ không lên. Bại vong từ hàng phía sau bắt đầu rồi. Nguyên nhân rất nhiều. Cấm vệ quân tuy rằng toàn bộ tuyển chọn tự trường quân đội tinh anh, nhưng khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, địch nhân thực lực quá mức cường đại. Trên thực tế khúc vân ném ra con rối trung đội ở một ít ma pháp thế giới đủ để đẩy ngang rất nhiều. Yếu kém tiểu quốc, còn có chính là, sự phát đột nhiên, bên trong quá nhiều kỳ quặc. Tăng Vương Phủ tuy rằng hoàn toàn khống chế thiên cung cấm vệ quân mệnh lệnh hệ thống. Nhưng hạ đạt tác chiến mệnh lệnh lại không phải Đại Dung Đế Vương, thân là thiên cung cấm vệ. Hiện trường quan chỉ huy chung vốn là có đại lượng trò chơi người chơi. Trong đó rất nhiều người đều nhận thức âm nhạc ra. cũng ở trình độ nhất định thượng biết được nàng cùng công chúa điện hạ cùng Cửu Châu tốt đẹp quan. Hệ cuối cùng ở nhận được không hợp lý chịu chết mệnh lệnh sau. Hiện trường trung tầng dưới sĩ quan liền bắt đầu âm phụng Dương Vi. Dung túng thủ hạ binh lính cự tuyệt hướng chiến hữu nổ súng mệnh lệnh cùng trái lệnh chạy tán loạn. Hành vi tầng tầng cung tường mặt sau truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Này đó bẫy dập nguyên bản là vì Long Nữ chuẩn bị. Hoắc Mẫn Dương lại sao có thể không có làm tốt cấm vệ tan tác chuẩn bị. Hết thảy ném ở Tăng Vương phủ kế hoạch giữa, chỉ là phía sau người chỉ huy có chút buồn bực chiến. Trận bị khúc vân như vậy dễ dàng đột phá, nếu này đó binh lính có thể kiên trì tác chiến lấy chết hiệu quốc. Như vậy cường đại hỏa lực tiêu hao hạ lý luận từ thiếu có thể phá hủy khúc vân hơn một nửa ma thuật. Con rối, mà lúc này, hoàn chỉnh con rối trung đội tiếp tục thế không thể đỡ về phía trước đột phá. Mấy ngàn cấm quân phi hợp lại chi địch, khúc vân không có thao túng con rối đội tận giết tuyệt. Bởi vì nàng mục đích chỉ là mau chóng hướng qua hết thảy trở ngại đi giải cứu Mai Nhàn Thi. Đối cấm vệ quân tiến hành tiêu diệt đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, trên thực tế thảm. Thiết tình hình chiến đấu cũng chỉ có ban đầu kia 100-200 người thương vong mà thôi. Cấm vệ quân chiến tổn hại cũng không có thực khoa trương. Kế tiếp chiến trận trừ bỏ đuôi bộ chạy tán loạn một ít ở ngoài. Đại đa số binh lính nhìn thấy những cái đó bộ mặt dữ tợn thi khối khâu ra quái vật cũng không có. Đuổi tận giết tuyệt ý tứ, sôi nổi buông vũ khí nhường ra thông đạo, đại đa số cấm vệ quân trước sau vẫn là tinh nhuệ. Trong đó không ít người nguyện ý vì hoàng đế bản nhân rơi đầu chảy máu. Nhưng ở hoàng đế bệnh nặng vô pháp hạ lệnh khi bởi vì không thể hiểu được mệnh lệnh bị quân đội bạn. Giết hại đó là bọn họ vô pháp tiếp thu. Lúc này Tăng Vương phụ tử đang ở rất nhiều gia đình hộ tống hạ duyên trục trung tâm xuyên qua hậu. Cung thẳng đến tiền triều chính điện, Hoắc Mẫn Dương đồng hồ trống rỗng hình chiếu ra một đoạn thực tế ảo hình ảnh. Ổn định mà triển lãm ở giữa không trung theo bọn họ di động. Cũng không chịu cánh tay đong đưa ảnh hưởng. Này hiển nhiên không phải biểu thế giới có thể có được kỹ thuật hình ảnh chung khúc vân đang ở chi. Huy huyết nhục con rối đại sát tư phương. Nàng bày ra ra thực lực nội tình lệnh người líu lưỡi. Xem đến Hoắc Hâm bao mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới hắn còn muốn đi thân thủ bắt được chính mình nữ nhân. Đâu kêu chúng ta người đi đem những. Cái đó con rối ngăn lại, không cần để ý hy sinh, có thể bám trụ thời gian liền hảo, hết thảy mặc cho tám cổ tay chỉ huy an bài, chính chủ cũng giao cho tám cổ tay ứng phó, khả năng nói, lưu người sống, Hoắc Mẫn Dương biểu tình không hề gợn sóng mà đối bên người người hạ lệnh. Hắn thật sâu hút một ngụm tẩu hút thuốc phiện. Trong miệng thốt ra vô số du long, mấy chục điều thật nhỏ du long hội tụ thành một cái đuôi thô hoàn. Chỉnh yên long, dương nanh múa vuốt hảo không uy phong, yên long vây quanh Hoắc Mẫn Dương đám người lượn vòng một vòng. Hướng về phương Tây bơi đi, ở 5-6 mét ngoại thân thể tiêu tán về vì hư vô, bên kia khúc vân thực mau thông qua cấm vệ quân. Phong tỏa hành lang dài. Ở giữa thật là có mấy cái lúc trước làm bộ chân dung đãi huyết nhục con rối thông qua sau lại nhạt. Lên vũ khí từ phía sau đánh lén khúc vân, nhưng mà có hấp thu năng lượng diễm thuẫn ở, mấy ngàn năng lượng công kích tề bắn cũng chưa có thể phá vỡ. Này tí tách công kích lại sao có thể uy hiếp đến khúc vân đâu. Vẫn luôn đi theo khúc vân phía sau Khang Tư Ni phát huy tốc độ ưu thế đem này đó đuôi mù ra hỏa. Toàn bộ chém giết, trừ bỏ một ít thật sự đầu óc có hố lăng đầu thanh ngoại. Không có gì bất ngờ xảy ra những người này hẳn là đều là Tăng Vương phủ trà trộn vào cấm vệ nằm vùng. Đúng là bọn họ bôn tàu vận tác mới có hôm nay cấm vệ quân bị Tăng Vương phủ khống chế tình. Huống, thông qua cấm vệ phong tỏa hành lang dài sau. Khúc Vân lại một lần bị rõ ràng đến từ bất đồng thế lực công kích. Những người này không có chế phục, trên người trang bị cùng với chiến đấu tố chất lại đều không thể so tinh nhuệ chính quy cấm quân. Kém, hết chương.